Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2463 từ giả Quỳnh Quang Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, một cái chảy xiết dòng sông mặt sông bỗng nhiên bùng nổ, nước sông văng khắp nơi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo đáy sông bay ra, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dạng bọn hắn 5 người bị mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt truy tung, chỉ có thể phân tán chạy trốn, tránh cho bị tận diệt. Chạy trốn trên đường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đụng phải một đầu thất giai yêu thú. Tốt tại Vương Trường Sinh trước thời hạn phát hiện thất giai yêu thú, lập tức thi triển thủy độn thuật chạy trốn, trên đường đụng phải nhiều con cường đại lục giai yêu thú, thật vất vả mới thoát thân. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, dò xét phương viên vạn dặm tình huống, không có phát hiện thất giai yêu thú khí tức, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt là một mảnh rậm rạp kim sắc rừng cây, sinh trường đại lượng kim sắc cây cối, cành lá rậm rạp, không có trái cây. Vương Trường Sinh thả ra thận long phun ra một cỗ vàng mịt mờ sương mù, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, kim sắc sương mù hướng về bốn phía lan tràn. Một lát sau kim sắc sương mù lần lượt tán đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Nếu là có hóa thần tu sĩ từ nơi này đi ngang qua, sẽ chỉ nhìn thấy bờ sông mọc đầy màu xanh cỏ dại, không sẽ phát hiện dị thường, luyện hư tu sĩ không chú ý cũng sẽ bị lừa gạt đi qua. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xếp bằng xuống, đả tọa điều tức. Trên tay bọn họ có Kim Ngọc Hồi Nguyên Đan, cũng chưa phục dụng, dù sao không có đụng phải cái gì cường địch, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng phục dụng. Thỉnh thoảng có yêu cầm từ trên cao lướt qua, thậm chí có hai cái lục giai yêu cầm, bất quá bọn chúng không thể xem thấu thận long chế tạo huyễn thuật, tự nhiên không có phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hơn hai canh giờ phía sau, huyễn thuật tán loạn không thấy, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, sắc mặt của bọn hắn hồng nhuận, pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục. Cân nhắc đến có thất giai yêu cầm tồn tại, bọn hắn không dám ngự không phi hành, thi triển ngự phong thuật trước tiến, rất nhanh liền tiêu thất tại trong rừng rậm. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi, cây xanh râm mát, núi cao lâm mật. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên vai trái, phát ra hưng phấn. Chít chít, gọi thanh âm, nó đánh hơi được cao năm linh dược mùi, nếu không phải như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không tới tại đây tới. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dừng bước, hai người ngóng nhìn hướng cách đó không xa một cái sơn cốc hẹp dài, cốc nội mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Vương Trường Sinh một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân, mượn nhờ song đồng thử đôi mắt, hắn có thể thấy rõ cốc nội tình hình. Cốc nội có một cái cự đại sơn động, tận cùng sơn động là một cái hơn trăm mẫu đại động quật, một mặt thạch bích hiện ra một trận yếu ớt kim quang. Một đầu toàn thân kim sắc cự thú ghé vào động quật góc dưới bên trái, nơi hẻo lánh trong có sinh trưởng mười mấy gốc toàn thân tử sắc tiểu thảo, bên ngoài tử quang lưu chuyển không ngừng. Cự thú sư thú thân hổ toàn thân mọc đầy lông bờm màu vàng óng, bộ dạng hung dữ, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Từ giả Quỳnh Quang Thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vạn năm từ giả Quỳnh Quang Thảo là luyện chế ngưng hồn đan chủ dược, có thể tu bổ thần hồn, loại đan dược này tương đối chân quý, rất ít ở trên thị trường nhìn thấy, hơn phân nửa là lấy vật đổi vật. Tu tiên giả thần hồn bị thương, nếu như vô pháp tu bổ hoàn toàn, đột phá đại cảnh giới rất khó khăn. Vương gia có ngưng hồn đan đan phương, phụ dược đều thu thập đủ, nhất trực tìm không thấy chủ dược. Trong động quật có mười mấy gốc từ giả Quỳnh Quang Thảo, vạn năm phần từ giả Quỳnh Quang Thảo tựu có ba cây nhiều. Giữ gìn từ giả Quỳnh Quang Thảo sư hổ thú là lục giai trung phẩm, không đủ gây sợ. Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch thổi, một trận chói tai tiếng địch vang lên, nhường nhân nghe xong tâm tình táo bạo. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không xuất hiện đại lượng lam sắc hơi nước, nhanh chóng hóa thành một mảnh màu xanh thẳm hải dương, bảo vệ bọn hắn. Cũng không lâu lắm, sư hổ thú tựu xông ra xào huyệt, một cỗ lam sắc nước biển bôn dũng mà đến, còn không có cận thân, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng đánh tới. Giống, sư hổ thú phát ra nhất thanh phẫn nộ sư hống thanh âm, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hỏa diễm, nhẹ nhõm đánh tan kình thiên cự lãng, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng. Chín đầu lam quang lưu chuyển không chừng xiềng xích bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sư hổ thú mà đi. Sư hổ thú đang muốn tránh đi, nhất thanh vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên. Sư hổ thú thân thể co quắp một cái, hét thảm một tiếng. Thừa này cơ hội tốt, chín đầu lam sắc xiềng xích chụp xuống, khóa lại tứ chi của nó cùng thân thể, xiềng xích một chỗ khác trôi xuống đất đáy, đem sư hổ thú bắt được. Sư hổ thú giãy giụa không thôi, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, che mất lam sắc xiềng xích. Cũng không lâu lắm, kim sắc biển lửa sáng lên một trận lam quang, hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Tứ hải tỏa yêu liên, nguyên bộ thông thiên linh bảo, tiếng địch càng phát chói tai, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến sư hổ thú mà đi. Sư hổ thú tiếng kêu rên liên hồi, nằm dạp trên mặt đất. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự sư hư ảnh. Cự sư hư ảnh mới vừa xuất hiện, một đạo đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, mặt đất chia năm xẻ bảy, hư không chấn động vặn vẹo. Cự sư hư ảnh phun ra một đạo kim sắc sóng âm cùng một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tan đánh tới màu xanh sóng âm. Uông Như Yên cũng gọi ra pháp tướng, một nữ tử hư ảnh xuất hiện ở trên không, hư ảnh trên tay cầm lấy một chi màu xanh sáo ngọc thổi. Nữ tử hư ảnh thổi, từng đợt vui sướng trên mặt đất vang lên phía sau, một cỗ thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất hư không xé rách xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, giống như phiến thiên địa này đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cự sư hư ảnh vội vàng thi pháp ngăn cản, bất quá vài cái đối mặt hạ xuống, cự sư hư ảnh bị liên miên bất tuyệt màu xanh sóng âm đánh trúng vỡ nát. Một đạo đạo thanh sắc sóng âm đánh vào sư hổ thú trên thân, sư hổ thú tiếng kêu rên liên hồi, thổ huyết không ngừng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, bên ngoài thân vết máu từng đống. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tăng vọt hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư hổ thú trên không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu xanh mông mông đại thủ tùy theo hiền hiện trong nháy mắt vỗ xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, sư hổ thú tiếng kêu rên liên hồi, trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, tứ hải tỏa yêu liên bay trở về, sư hổ thú thoát khốn. Song đồng thử phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, chụp vào sư hổ thú. Sư hổ thú phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Một màn kinh người xuất hiện, kim sắc hỏa diễm chạm đến hoàng sắc hào quang, trực tiếp bị hoàng sắc hào quang nuốt sống, hoàng sắc hào quang bao lại sư hổ thú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị hoàng sắc hào quang quấn vào song đồng thử miệng trong không thấy. Thôn thiên thần quang, thôn thiên thử độc môn thần thông. Song đồng thử trước mắt vẫn còn tương đối yếu, một đối một nó không có dễ dàng như vậy diệt sát cùng giai yêu thú, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đả thương nặng sư hổ thú, nó mới có thể nhẹ nhàng như vậy thôn phệ hết sư hổ thú. Đại thành thôn thiên thần quang, thôn thiên phệ địa, Uông Như Yên thu hồi thiên âm địch triệt bỏ pháp tướng, thực lực của nàng tăng lên không ít, bất quá muốn nhất định thi pháp thời gian, cho nàng một chút thời gian, nàng cũng có thể diệt sát con thú này. Vương Trường Sinh đi vào sơn động thận trọng đào ra tất cả tử giả Quỳnh Quang Thảo. Cách chương.